Nhất kiến trung tình Duy Na Tư. Duy Na Tư, góc truyện audio.com. Hai người trở lại phòng chuẩn bị đi ngâm nước nóng. Đan Cư vừa đóng cửa phòng lại thì lập tức thay cái áo tắm. Ân Trần thưởng thức thân thể trần trụi của người yêu xong cũng quang minh chính đại cởi đồ thay áo. Sau đó mới cùng nhau bước vào hồ. Ân Trần tuy rất muốn ở trong hồ là một lần, nhưng đây là lần đầu tiên. Nếu lại ở trong tình huống đặc biệt như vậy, sợ là Đan Cư có chết cũng không muốn cùng Ân Trần làm lần thứ hai đau a kia vẫn là ở trên giường làm thì tốt hơn. Không phải mọi người đều nói ký ức về đêm đầu tiên đặc biệt khắc sâu vào đầu. Ảnh hưởng đến quan hệ sau này sao a? Nếu lần đầu tiên quá kích thích, sau này có thể không thể nào không nhớ tới a. Ân Trần vì thế đành phải để cho người yêu ngâm nước nóng thoải mái đã. Hoa, rất thoải mái ra, Đan Cư thực vui vẻ cởi áo tắm trực tiếp xuống nước. Thoải mái ghé vào cạnh hồ, Ân Trần thấy người yêu thoải mái như vậy cũng bước xuống hồ ngâm nước. Trần, thật thoải mái a, Đan Cư thực vui vẻ nói, phải a. Ân Trần vừa nói vừa kéo người yêu vào lòng. Đan Cư hơi đỏ mặt cái kia, Đan Cư thực thẹn thùng muốn nói lại thôi, sẽ không ở trong này đâu hay là, Cư Nhi muốn làm ở đây. Hoa, wow, anh ngạc nhiên nha, Ân Trần cố ý nói, không có, em không có, Đan Cư đỏ bừng phủ nhận, ác được rồi. Ân Trần ra vẻ thương tâm nói, Trần, Đan Cư lớn tiếng nói, được rồi. Cư Nhi thật ngây thơ đáng yêu à, Ân Trần khoái trá hôn người yêu một cái, hừ, Đan Cư kỳ thật có chút thẹn thùng. Lại không được tự nhiên, cho nên quyết định không thèm quay đầu nhìn Ân Trần nữa, Cư Nhi thật đáng yêu. Ân Trần lại khoái trá, tiếp tục quấy dây người yêu ngâm nước nóng. Đan Cư thấy Ân Trần không dở trò quá lố cho nên không ngăn lại. Nhưng anh cứ thử sờ đến chỗ không nên sờ đi nha. Để xem Đan Cư cậu tối nay có chấp nhận để cho anh làm hay không rồi biết. Ân Trần đương nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên không hề phạm quy a. Ngâm nước nóng xong, Đan Cư bị Ân Trần dùng kiểu công chúa mà bế lên. Vẫn còn chưa có mặc quần áo à, có phải đã phát sinh sự tình rồi không? Đáng tiếc là không phải, bởi vì Đan Cư ngâm nước nóng quá lâu, khiến cho cả người không thoải mái, cái đầu choáng váng đến kịch liệt, Ân Trần chỉ có thể bất đắc dĩ bế người yêu lên giường. Dùng khăn ướt lau qua thân thể cho cậu, Cư Nhi. Khỏe hơn không? Ân Trần có chút lo lắng hỏi người yêu, Ân thực xin lỗi Trần, Đan Cư thực áy náy suy yếu nói, không sao. Sau này vẫn còn cơ hội mà, ngoan nghỉ ngơi chút, anh đi tìm bà chủ xem có phương pháp gì để em khỏe nhanh hơn không. Ân Trần ôn nhu an ủi người yêu, Ân. Đan Cư nghe xong sau khi liền nhu thuận nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ân Trần lập tức rời đi phòng, đến phòng ăn tìm người. Quả nhiên là tìm được Kazuko đang chỉ huy nhân viên bưng đồ ăn, bà Kazuko. Cư Nhi nhà ta ngâm nước nóng quá lâu cảm thấy không thoải mái. Xin hỏi có biện pháp gì để cậu ấy khỏe hơn không? Ân Trần trực tiếp hỏi, ngâm nước lâu à, chuyện này nhỏ. Lát nữa hai người gọi cơm đem lên thì ăn trước bí phương tổ truyền của ta đã. Không cần lo lắng, bà Kazuko bình tĩnh nói. Xem ra loại chuyện này cũng phát sinh khá nhiều rồi, tôi mang Cư Nhi xuống đây ăn a, nếu không sẽ làm cho ba mẹ lo lắng. Ân Trần lập tức nói, vậy trước đêm Đan Cư thiếu gia lại đây đi. Kazuko nói, tôi lập tức mang Cư Nhi đến. Ân Trần lập tức trở về phòng chỉnh trang lại cho người yêu rồi mới mang Đan Cư vẫn còn có chút suy yếu đến phòng ăn, bà Kazuko. Tôi mang Cư Nhi đến, Ân Trần nói. Kazuko lấy bí phương tổ truyền cho Đan Cư uống. Đan Cư uống xong liền cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Lúc này các trưởng bối cũng đã xuất hiện. A Trần, Cư Nhi, các con đến rồi a, vậy có thể ăn cơm được rồi. Mau ngồi đi, Ân lão gia nói. Bọn họ dường như không chú ý tới vẻ khác thường của hai người, mời dùng cơm. Bà Kazuko cũng không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của khách. Đương nhiên là không nói tiếng nào a cách chương.